Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 340, chương 342, Khi Thiên Trận Văn. Nửa tháng trước nơi này từng bộc phát qua năng lượng kỳ dị chấn động, cho nên bản hoàng cố ý tới xem một chút, tiểu tử ngươi đến tột cùng chết chưa? Hắc Hoàng ngồi dậy, hình người dáng người ngồi xếp bằng tại trên giường. Nửa tháng sau mới nghĩ đến tới, cho ta nhặt xác. Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, không nhịn được nói, có lời nói có dám thả, nói đi, đến cùng tới tìm ta làm gì? Ếch, kỳ thật ta cảm thấy trước ngươi đề nghị không sai, ta dẫn ngươi đi giao trì nơi cũ, ngươi cho ta Đông Hoang yêu tộc đời cuối cùng đại đế lưu lại cổ kinh. Hắc Hoàng nhẹ nhàng tăng hắng một cái, ngượng ngùng nói, hơn nửa năm này, nó một mực tại Tử Sơn phụ cận bồi hồi, cuối cùng vẫn là không nhịn được yêu đế cổ kinh dụ hoặc. Vô Thủy đại đế cùng Thanh đế, hai tôn đại đế chi tài tình ai cao ai thấp tạm dừng không nói. Vô Thủy đại đế đối với Hắc Hoàng cho dù tốt, cũng không có khả năng trống rỗng vì đó sáng tạo một bộ phù hợp yêu tộc thể chất cổ đế kinh cho hắn tu luyện, cũng không nhất thiết phải thế. Trên thực tế, năm đó Vô Thủy đại đế cho Hắc Hoàng tìm một vị cổ đại yêu tộc chuẩn đế lưu lại bí điển, chí ít tại hắn tu luyện đến chuẩn đế trước là không cần sầu. Nhưng là, Hắc Hoàng cái thằng này tâm khí cao a, thời đại thái cổ, cổ hoàng danh xưng vị, chỉ có thái cổ sinh vật bên trong hoàng đạo chính quả cự đầu mới có này tư cách. Đủ thấy Hắc Hoàng chi dã tâm, yêu đế cổ kinh chính là một bộ trực chỉ yêu đế chính quả vô thượng đế kinh. Nửa năm trước trận kia ước định, không có ý tứ, thời gian quá dài, thẻ đánh bạc biến, nhất định phải lại tăng thêm Vô Thủy đại đế lưu lại Khi Thiên Trận Văn. Giao dịch mới có thể đạt thành, lần này Hắc Hoàng gấp, Diệp Phàm ngược lại là ổn thỏa điếu ngư đài. Uông uông, không có khả năng, ngươi làm sao không đi đoạt? Khi Thiên Trận Văn thế nhưng là đại đế cả đời sở học tinh hoa chỗ, giá trị không kém chút nào bất luận cái gì một bộ phận cổ đế kinh. Bản hoàng là sẽ không cho ngươi. Hắc Hoàng nghe xong, lập tức gấp, cái này mẹ nó, Vô Thủy đại nhân ở thời điểm, chỉ có nó đoạt người khác phần. Cái nào ăn gan hùm mật gấu dám đụng hắn rủi ro. Thật sự là hổ lạc đồng bằng bị khuyển. Điều không phải, thật sự là Hắc Hoàng gặp rủi ro bị người lấn a. Ngốc chó, cướp bóc khó có như vậy đến tiền nhanh. Diệp Phàm nghe thôi, khinh bỉ nhìn đầu này thành tinh đại hắc cầu, như bắc vực những cái kia thổ phỉ bốn phía cướp bóc. Mệt gần chết bất quá đoạt mấy cân nguyên. Hắn liền không giống, chỉ cần động động mồm mép, liền có thể theo đầu này đại đế trung khuyển trong miệng móc ra rất nhiều, đại đế di sản. Ngao ô, ngươi dám vũ nhục ta, bản hoàng cùng ngươi liều. Khó thở Hắc Hoàng hóa thành một sợi bóng đen nhào vào Diệp Phàm trong ngực. Tơi đánh lẫn nhau cùng một chỗ, trước yêu tộc đại thánh đối chiến nhân tộc thánh thể. Tình hình chiến đấu có thể nói dị thường kịch liệt, đáng ghét, ngươi thế mà khóa ta hầu, bản hoàng cắn chết ngươi. Ti, ngươi này nhân loại, thân thể sao như tiên kim căn bản cắn không thấu. Ta nhìn ngươi chán sống, muốn uống hấp canh thịt chó. Lông đến, Vô Thủy đại đế ở trên, ngươi làm sao nắm chặt lông chó của ta? Bản hoàng còn không có tìm vợ. Cái này tại chúng ta chó yêu giới là đỉnh tốt tìm phối ngẫu biểu tượng. Lông đến, uông uông, Diệp Phàm tiểu tử, chúng ta cùng một chỗ thu tay lại có được hay không? Ngoặc kép, sau nửa canh giờ, tinh bì lực tẫn một người một chó rốt cục tách ra. Diệp Phàm toàn thân quần áo rách rách dưới dưới, dính đầy lông chó, lồng ngực không ngừng chập trùng. Phảng phất vừa mới ngộ nhập chó dại bầy, may mắn tránh đi một trận truy sát. Hắc Hoàng hình tượng cũng không khá hơn chút nào, toàn thân lông tóc lộn xộn, nơi này nhiều một khối, nơi đó thiếu một khối, nằm phục trên mặt đất, lè lưỡi, hữu khí vô lực rên rỉ nói, bản hoàng còn có thể tái chiến 500 năm, ván này, tạm thời bất phân thắng bại. Hắc hoàng nhìn như đang dáng chống đỡ, nhưng trong lòng đang điên cuồng tính toán trong đó được mất. Tại đại đế tọa hóa đêm trước, nó bị đại đế tự tay phong vào tuyệt thế thần nguyên bên trong. Thời gian đi vào lập tức, nó từ thần nguyên bên trong giải phong mà ra, vì trèo đến cảnh giới cao hơn, xông phá đại thánh cửa ải, nhịn đau đem một thân đại thánh pháp lực hóa đi, ý muốn trùng tu, nếu là lại chậm chạp tìm không được một bộ yêu tộc đế kinh chuyển tu. Nó liền chỉ có thể trước khi đi đường xưa, tu cái kia bộ cổ đại yêu tộc chuẩn đế tự sáng tạo tâm pháp. Không phải tại sắp dẫn tới cực lớn biến đổi đông hoang. Căn bản không có sức tự vệ, trừ đông hoang yêu tộc bên ngoài, bắc lĩnh yêu tộc cũng từng có hoàng đạo cự đầu xuất thế. Bị vạn tộc tôn xưng là yêu hoàng, liền thanh đế đều muốn tôn nó là tổ. Nghe nói cái kia yêu hoàng điện, chính là hắn lưu lại truyền thừa. Chỉ là đông hoang yêu tộc cùng bắc lĩnh yêu tộc tất nhiên đều có chân chính nội tình thủ hộ. Nào có Diệp Phàm một cái nho nhỏ tứ cực cảnh tu sĩ nơi này tốt đột phá. Đến tột cùng muốn hay không đem đại đế khi thiên trận văn cho hắn. Nghĩ đi nghĩ lại, Hắc Hoàng đột nhiên nhớ tới một cọc bí văn tới. Đại đế tọa hóa trước từng đã thông báo nó. Hậu thế theo đường thành tiên xuất hiện. Đáng sợ hắc ám náo động tất nhiên sẽ lần nữa bị phát động. Hắn thực tế không yên lòng. Bắc Đẩu tinh vực từng tôn nó là đế triệu ức sinh linh, cho nên cố ý lưu lại chuẩn bị ở sau. Bàn giao hắc hoàng, nếu là có thể tìm được một bộ tới đồng thể chất tiên thiên thánh thể đạo thai, lại sử dụng lưu lại chuẩn bị ở sau, liền có thể làm vô thủy bản nhân tạm thời lại xuất hiện nhân gian, chấn áp hắc ám náo động. Về phần lưu thủ cụ thể là gì đó, ở nơi nào, vô thủy không nói, nhưng là hắc hoàng ẩn ẩn có suy đoán, đồ chơi kia hẳn là tại giao trì nơi cũ, đại đế phụ mẫu đã từng đạo tràng, đại đế còn nhỏ ở qua địa phương, đây cũng là nó đáp ứng mang Diệp Phàm vào giao trì nơi cũ nguyên nhân chỗ, bởi vì nó đồng dạng muốn đi nơi cũ nhìn qua. Nhìn xem đại đế chuẩn bị ở sau là có hay không ở nơi đó. Vô thủy đại đế bàn giao, nó đồng dạng một cái chưa quên, tìm được một bộ tiên thiên thánh thể đạo thai. Nửa năm qua này, nó cũng không có chút nào hành động, một mực tại bí mật tìm kiếm, đã đương thời tiên thiên thánh thể đạo thai tìm không được. Vậy liền tạo ra một tôn tốt, nhân tộc thánh thể. Diệp Phàm tiểu tử này chính là tiên thiên đạo thai, đông hoang trung vực có một cổ chi thánh hiền sáng tạo thánh địa. Tên tử phủ thánh địa đương đại thánh nữ, chính là tiên thiên đạo thai. Nếu có thể để hai cái này kết hợp, hắc hắc, nó cố ý đến đây tìm kiếm Diệp Phàm, tự nhiên cũng là đánh lấy tâm tư này, tính một cái, vì yêu đế cổ kinh. Vì đại đế nguyện vọng, liền tạm thời nhẫn hắn một lần, ngày sau lại đem bãi tìm ra. Uông uông, Diệp Phàm tiểu tử, bản hoàng đáp ứng ngươi, ta cho ngươi đại đế khi thiên trận văn, cũng dẫn ngươi đi giao trì nơi cũ, ngươi cho ta yêu đế cổ kinh. Hắc hoàng cố giả bộ làm 10 phần thịt đau bộ dáng. Đáp ứng giao dịch, tốt, một lời đã định. Diệp Phàm lúc này gật đầu, cười hì hì cùng hắn trao đổi lên tới. Kỳ thật hắc hoàng chi mưu đồ, nó dù cho không nói, Diệp Phàm cũng có thể đoán được hơn phân nửa. Chỉ là liên quan tới tiên thiên thánh thể đạo thai chi luận, hắn hết thảy tùy duyên. Nếu là cùng tử phủ thánh nữ không điện báo, tuyệt sẽ không cưỡng cầu. Chấn áp hắc ám náo động, dù cho không cần tiên thiên thánh thể đạo thai cùng vô thủy đại đế lưu lại tinh huyết, ngắn ngủi tiếp dẫn đại đế đạo quả trở về, Diệp Phàm cũng có mấy phần lòng tin. Còn nữa, lui 10.000 bước nói, coi như tiên thiên thánh thể đạo thai nhất định muốn xuất thế. Diệp Phàm cũng có biện pháp, tinh không cổ lộ bên trong có nhân thể thánh thể lưu lại gia tộc. Trong tộc có thánh thể hậu duệ, Diệp Hắc liền từng thu qua một vị đệ tử, giúp hắn thuần hóa huyết mạch, thành tựu hoang cổ thánh thể. Diệp Phàm có thể tự trông bầu vẽ gáo, lại tìm một cái tiên thiên đạo thai, để hai người bồi dưỡng tình cảm thành hôn sinh con là được. Nhiều chuyện đơn giản, khoảng cách chân chính hắc ám náo động bộc phát, thời gian còn dài mà, hắn có đầy đủ thời gian chuẩn bị đối sách cùng phương án. Không hoảng hốt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN